Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 240, Phong U Chi Huyết. Lúc này sắc trời qua buổi trưa, còn chưa tới hoàng hôn, bầu trời vốn không mây. Nhưng khi bạch y nữ tử tới, giữa không trung nổi lên mây mù, một mảnh đông đảo, và mơ hồ có từng đạo thiểm điện ẩn chứa ở bên trong. Nhất là đám mây đen biến thành khuôn mặt dữ tợn, nhìn xuống toát ra vẻ hung tàn, giống như chỉ cần nữ tử kia có một ý niệm trong đầu, lệ quỷ này sẽ xông lên bộ hung tí, nhào về phía Hứa Thành. Mà bên ngoài bộ hung tí, ngày thường vốn ít người, chớp mắt đã hoàn toàn không có ai. Đệ tử bộ hồng tì nhận được tin tình báo của Hứa Thành thì bọn họ đã tản hết ra, cho nên hiện giờ trong bộ hồng tì chỉ còn có một mình Hứa Thành mà thôi. Hắn ngồi ở trong phòng khách, sau lưng là bích họa ác quỷ dành đồ ăn. Khi đó nghe được tiếng nữ tử áo trắng gần đầu, ánh mắt bình tĩnh cách đại viện nhìn trên người bạch y nữ tử ở ngoài cửa. Hứa Thành không để ý tới mây mù ác quỷ ở trên đỉnh đầu đối phương, và cả hắc cầu bản quỷ sau lưng Hứa Thành cũng không chú ý. Ánh mắt của hắn như điện nhìn nữ tử đứng ở cửa, tựa như có thể nhìn thấu nội hàm. Phân thân. Trong mắt Hứa Thành nổi lên gợn sóng, trong tay mân mê một ngọc giản. Đây là tình báo tì đưa tới vật đầu tiên khi đối phương bước chân vào thất huyết đồng. Bên trong giới thiệu lai lịch và bối cảnh chi tiết của người này. Tu sĩ chính thống Liệp Dị Môn, lấy huyết mạch làm chủ, công pháp làm phụ. Trong môn này cung phụng tứ đại bản nguyên huyết mạch, có thể cấy vào trong cơ thể đệ tử. Mỗi một loại huyết mạch đều có chỗ kỳ dị, có kỳ hiệu đối với quỷ dị. Còn lai lịch thì mọi người có nhiều tin đồn. Trong đó huyết mạch mà họ từ mã cấy ghép tên là Phong U Huyết. Trong việc phong ấn quỷ dị có chỗ kinh người, nhưng mà tứ đại huyết mạch này tuy mạnh, nhưng lại yếu hơn quỷ tộc thần bí của võ cổ đại lục trong truyền thuyết. Từ mã như này thiên tư phi phàm, sau khi cấy ghép huyết mạch Phong U vô cùng phù hợp, rất xuất chúng. Nhiều năm trước Liệp Dị Môn đưa vào danh sách điện hạ, mặc dù không phải đệ nhất, nhưng bài danh trên nàng chỉ có mấy người kim đan. Ở trúc cơ cảnh giới, nàng cũng từng chấn áp mấy năm tứ mạch trong môn, sau đó đột phá bước vào thiên cung kim đan. Bản thể của nàng hiện giờ đang bế quan, cho nên đến là một phân thân do khi trúc cơ đỉnh phong lấy một chiếc xương luyện ra. Trong phân thân này phong ấn nhiều quỷ dị, chiến lực vượt qua tứ hỏa, nhưng không đến ngũ hỏa, nên ở vào trình độ tứ hỏa rưỡi. Khi trong đầu Hứa Thành hiện lên nội dung của ngọc giản, nữ tử áo trắng từ mã như ngoài cửa nhìn phòng khách của Hứa Thành, rất lễ phép nhẹ giọng mở miệng: "Đệ đệ ta ngoan cố gây phiền toái cho ngươi, nó làm sai ta thay nó bồi thường cho ngươi." Thanh âm của Tư Mã Như trong trèo lạnh lùng, nói xong nơi mái tóc đen rơi xuống đất, mặt đất hoạt hóa thành hình vô số hắc cầu quỷ diện đang nhảy nhót. Cung học Tư Mã Như truyền ra tiếng ồn ào: "Bồi thường, bồi thường, phiền toái, phiền toái." Thanh âm đan xen tựa như vô số tiểu hài tử đang tranh nhau mở miệng, đầy vẻ quỷ dị. Còn trên ô của Tư Mã Như đang che hiện ra rất nhiều gương mặt, cũng gào lên thanh âm vừa khóc vừa cười. Điều này làm cho thiên kiêu Liên Minh Thất Tông xa xa chú ý nơi này, cùng nhau hít sâu. Trên thực tế, Liệp Dị Môn ở trong Thất Tông cực kỳ thần bí, ngày thường các tông khác cũng không thích giao tiếp với họ. Hứa Thành nhìn Tư Mã Như, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đối phương, không biết phong cách của nàng ta, nhưng Tư Mã Như từ lúc đến vẫn rất lễ phép, không cưỡng ép xông vào, cũng nói đạo lý, hơn nữa còn thay đệ đệ nhận sai. Không giống như là Tư Mã Lăng thịnh khí vênh váo, loại tư thái này Hứa Thành cũng không tỏ ra quá nhiều địch ý, nhưng mà sự đề phòng sẽ không bởi vì tư thái của đối phương mà giảm bớt. Vì thế bình tĩnh truyền ra lời nói: "Việc này Hứa Mỗ cần báo lên tông môn, người có thể chờ vài ngày." Nữ tử áo trắng nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thanh nhã nhìn Hứa Thành, âm thanh lạnh lùng nhẹ giọng truyền ra: "Chờ mấy ngày cũng được, nhưng mà đệ đệ ta thì không, ta thay nó bồi lễ với ngươi." "Vậy ngươi đánh nó nên bồi thường như thế nào đây? Đệ đệ ta thích thu thập mắt, lấy một mắt của ngươi làm quà đi." Vẻ mặt của bạch y nữ tử từ đầu tiết chế đều mang theo lễ phép cùng khách khí, Cho dù là nói ra ba câu sau này, vẻ mặt cũng vẫn như lúc trước, không có bất kỳ sự tức giận nào. Thật giống như là ở trong lòng của nàng ta, tất cả sự tình vốn nên như vậy. Hứa Thành nghe được ba câu này, trầm mặc không nói. Ánh mắt thu hồi, bỏ đi ý niệm phóng thích Tư Mã Lăng. Cùng lúc đó, theo lời nói truyền ra, thân thể nữ tử áo trắng Tư Mã Như chậm rãi trôi về phía trước, bay vào bên trong đại môn bộ hung thi, tiến vào trong viện. Theo đó, mây mù ở trên đỉnh đầu truyền ra tiếng nổ vang, trực tiếp cuộn về phía trước, bao phủ bộ hung thi ở phía bên trong. Cùng lúc đó, hắc cầu mặt quỷ cũng tranh nhau nhảy vào đại môn, vừa nhảy còn lặp lại lời của Tư Mã Như. Bồi lễ đi. Trong thành gầm đông đảo, có một mặt quỷ hắc cầu trong lúc nhảy lên rơi vào một mảnh âm u. Ngay khi toàn bộ thân thể rơi xuống, tựa như rơi xuống vào vực sâu, trong nháy mắt biến mất, thành gầm cũng đột nhiên im bặt. Mà khi hắc cầu mặt quỷ biến mất, trận pháp bộ hồng tì âm âm vận chuyển, trận pháp này ngăn cách với ngoại giới, đồng thời cũng tựa như phong ấn nơi này, khiến cho người ngoài không cách nào dò xét được, càng có lực lượng trấn áp hàng lâm. Bạch y nữ tử từ trong ngực lấy ra một lệnh bài màu trắng, có lực lượng trấn áp này tức khắc bị đình trệ. Hiển nhiên lệnh bài này không phải là thứ tầm thường, đem thân phận cùng với tôn uy cao của thượng tông hoàn toàn thể hiện ra. Lực lượng phong ấn mặc dù vẫn tồn tại, nhưng trận pháp trấn áp quan trọng của thất huyết đồng với tông môn bên ngoài, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng hiệu quả đối với nàng ta. Đường đường là đại trận hộ tông của thất huyết đồng, vậy mà lại bị ngoại tông phất tay liền mất đi tác dụng, tựa như đồ đạc của mình bị người bên ngoài có quyền sử dụng, rất có khả năng quyền hạn còn vượt qua cả người nội tông. Bất kể là âm thầm hay là ở trước mặt, đều có thể tùy ý đùa bỡn. Hết lần này tới lần khác, không có nơi nào để nói, bởi vì bên ngoài sự thật chính là thuộc về đối phương. Điều này làm cho Hứa Thanh thở dài. Hắn bỗng nhiên lý giải nguyên nhân vì sao đám người lão tổ tông môn bố trí đủ loại kế hoạch bí mật. Vô luận là ai, đều không hy vọng vĩnh viễn bị động, chịu sự khống chế của người khác như vậy. Đối phương nói một câu, liền có thể luân phiên đệ tử của mình. Đối phương có một cái lệnh bài, liền có để cho trận pháp thủ hộ an nguy tông môn mất đi hiệu quả. Nhất là trong loạn thế này, đều là sai lang hổ báo, cũng không có chuyện kẻ hạ đẳng sống sót. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy rất có thể nếu cao tầng của Liên minh thất tông đến, xác suất lớn trận pháp thất huyết đồng sẽ bị đối phương làm cho trở thành vật trấn áp ngược lại thất huyết đồng. Người chính là dùng trận pháp này để đuổi hộ đạo của đệ đệ ta rời khỏi đây. Nữ tử áo trắng Tư Mã Như bay về phía Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại nàng ta đã bay qua tử viện, đến bên ngoài phòng khách, không có dừng lại một chút nào, trực tiếp bay vào bên trong phòng khách. Nhưng ngay khi lời nói còn đang vang vọng và thân thể đang bay vào, thì Hứa Thành đã động. Hắn đứng dậy bước ra một bước, đến trước mặt Tư Mã Như. Mặt mũi không có bất kỳ biểu tình gì, một quyền đánh tới. Một quyền này phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, lực lượng bùng nổ cuồng mãnh, hình thành lôi đình nổ vàng tám phương. Và trong khoảnh khắc Hứa Thành động thủ, cái bóng trên mặt đất cũng bỗng nhiên bốc lên, hóa thành từng con mắt, từng cái, từng ngụm, mạnh mẽ nuốt về phía mặt quỷ hắc cầu kia. Đồng thời một đạo thiền điện màu đen cũng từ một bên ẩn nấp nhanh chóng lao ra, thẳng đến mặt quỷ mây mù trên bầu trời đang muốn nhào xuống. Tức khắc tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân thể Tư Mã Như bỗng nhiên chấn động, dưới một quyền này của Hứa Thành phải lùi về phía sau, bay khỏi phòng khách, quay trở lại sân viện. Vẻ mặt vốn thông dòng hiện giờ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, tất cả gương mặt quỷ dị ở trên ô đều mở to mắt nhìn, không phải Hứa Thành mà là mặt sân. Trên mặt sân tất cả bóng đen đều đã biến mất. Tất cả những điều này làm cho Tư Mã Như mắt tỏa ra u quang, ngẩng đầu nhìn người đi ra từ cửa phòng khách. Bên trong cửa của phòng khách, hỏa diễm bốc lên, kịch liệt tản ra bên ngoài, huyễn hóa thành hình kim ô, bao phủ phía trước, thành thế như cầu vồng. Bên trong hỏa diễm này, mơ hồ có một thân ảnh thiếu niên đang từng bước đi ra. Ngoài thân thể thiếu niên này, kim ô tê minh, cả người giống như hòa chủ, đuôi lửa của kim ô hóa thành đế bào ra thân, làm cho nó vô cùng tôn quý. Thiếu niên tóc dài phiêu tán, bên lửa biến thành áo choàng. Hắn đi ra, ngọn lửa áo choàng này ở phía sau càng ngày càng mở rộng, lay động xung quanh. Đồng thời kim mô cúi người xuống, từ đỉnh đầu thiếu niên dâng lên, giống như là đế quan, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho Hứa Thành long hành hổ bộ, khí quán trường hồng, tựa như cổ hoàng thiếu niên bước vào nhân gian. Kim Mô luyện vạn linh. Tư Mã Như nhìn chằm chằm Hứa Thành, từng chữ mở miệng, thân thể mơ hồ, trong nháy mắt tốc độ bộc phát, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, tay phải giơ lên chọc tới ánh mắt hắn. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, mạnh mẽ dùng đầu của mình và chạm với bàn tay của nữ tử này. Loại đầu pháp kiểu này khiến cho Tư Mã Như cũng chấn động tâm thần. Ngay sau đó, ầm một tiếng, tay phải của Tư Mã Như sụp đổ, nàng ta ra vẻ khiếp sợ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hứa Thành xông mạnh về phía trước, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả Tư Mã Như, trong khoảnh khắc đuổi theo, tay phải giơ lên nắm lấy tóc của đối phương, đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất đổ vang, nổ tung thành một cái hố. Thân thể Tư Mã Như đột nhiên hóa thành rất nhiều sương mù tản ra từ trong tay của Hứa Thành. Âm thanh thê lương mạnh mẽ truyền ra. Những sương mù này hình thành vô số cái bóng quỷ dị, từ tám hướng vọt tới Hứa Thành. Ở nữa ở trên đỉnh đầu Hứa Thành, ô quỷ của Tư Mã Như huyễn hóa ra, chấn áp về phía Kim Mô của Hứa Thành. Nhưng chỉ là ô quỷ, há xứng chấn áp Kim Mô. Ngay sau đó, Kim Mô hình thành vương miện, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, vọt lên. Chương 241: Thất phòng chi tảng. Kim Mô bốc lên, trong biển lửa bay múa, vô số gương mặt dữ tợn trên ô quỷ đều phát ra lệ ầm bén nhọn, muốn chấn áp nhưng lại vô ích. Trong nháy mắt đã bị Kim Mô xung vào, thành gầm bén nhọn của lệ quỷ, thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ quỷ ô mắt thường có thể thấy được thiêu đốt. Tất cả gương mặt quỷ dị ở bên trong tranh nhau muốn chạy trốn, nhưng không cách nào làm được. Từ khắc toàn bộ quỷ ô đã bị Kim Mô thiêu đốt. Cùng lúc đó, bài kỳ nữ tử Tư Mã Như hóa thành rất nhiều quỷ dị, cũng ở trong hỏa hải Kim Mô bộc phát, tựa như muốn tiêu tán. Chiến lược của Tư Mã Như phi phàm. Lúc này mặc dù tâm thần tràn đầy khiếp sợ, nhưng vẫn từ xung quanh lao đến Hứa Thành, xuyên qua biển lửa, hóa thành vô số gương mặt muốn cắn xé toàn thân Hứa Thành. Từng trận âm phong nổi lên, muốn thổi diệt mệnh hỏa. Hứa Thành nhớ mày, pháp khiếu trong cơ thể vận chuyển toàn bộ. Bấy giờ, hắn cảm thấy tiếp tục che giấu pháp khiếu thì không có ý nghĩa gì nữa. Nữ tử ở trước mắt chiến lực tứ hỏa, khó có thể chấn áp. Vì thế 90 pháp khiếu bùng lên như hỏa lò. Mà pháp khiếu của hắn lại khác với những người khác. Pháp khiếu của hắn hùng hậu, mỗi một cái đều ẩn chứa linh hải 500 trượng. Linh hải khủng bố như thế, liền hình thành pháp lực càng đáng sợ hơn. Mà dưới loại pháp lực này chống đỡ, trình độ mệnh hỏa của Hứa Thành thiêu đốt cũng vô cùng khủng khiếp. Âm phong này có lẽ có thể thổi tuyệt đại đa số mệnh hỏa, nhưng lại không thổi nổi mệnh hỏa của Hứa Thành. Mệnh hỏa của hắn thiêu đốt nghe rợn cả người. Lúc này tùy ý những quỷ dị kia đến gần, không thể làm gì được đối với hắn, chứ đừng nói là nhục thể của hắn. Tu hành Kim Mô đã đến cấp độ tương đối. Lúc này khí huyết toàn thân bạo khởi mạnh mẽ, hình thành một mảnh huyết quang dung hòa cùng với hòa hải, hướng ở bên ngoài âm âm tản ra. Tất cả quỷ dị va chạm đều gào lên thê lương thảm thiết như bị xóa đi. Những thứ từ Mã Như biến thành cũng không ngoại lệ, toàn bộ sụp đổ, một lần nữa hình thành sương mù cuộn ngược lại. Ở cách đó không xa, hội tụ thành một đoàn, nhưng lại có khí tức khủng bố hơn ở bên trong truyền ra. Theo đó là một tiếng gào thét, đoàn sương mù này rõ ràng hóa thành một con hung thú khổng lồ ba đầu. Mạnh thú này bộ dáng như hổ, hai cái đầu ở phía trước, một cái ở đuôi. Vừa xuất hiện thì cuồng phong trận trận nổi lên xung quanh, một cỗ ba động kinh người hình thành băng hàn toát ra bốn phương. Quỷ hổ nhào tới chỗ Hứa Thành, tốc độ cực nhanh, tiếp cận trong khoảnh khắc. Hơn nữa có rất nhiều quỷ hồn từ trên người của nó tản ra, hóa thành thương quỷ ở bốn phía xoay tròn thành hình vòng xoáy phong bạo, phảng phất có thể xé rách tất cả. Hàn quang trong mắt Hứa Thành nổi lên, hạ xuống một bước, trong phút chốc lên đến trước mặt của quỷ hồ, tay phải nâng lên, sát hỏa trong cơ thể bạo dâng, hình thành một hỏa quyền thật lớn đánh xuống. Quỷ hồ gầm nhẹ bỗng nhiên tránh đi, đến gần Hứa Thành mở cái miệng đỏ lòm, cực kỳ khoa trương, tựa như có thể cắn nuốt tất cả, mạnh mẽ táp tới Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành bình tĩnh, tay phải bấm quyết, điểm một chỉ lên trên. Nhất thời biển lửa bên ngoài thân thể tản ra, một con thường lòng huyễn hóa ra, kích thước vượt qua quỷ hồ, mở miệng lớn vượt qua quỷ hồ, mà nuốt chừng. Ầm một tiếng, quỷ hồ kia sụp đổ, bên trong có tiếng kêu thảm, nhưng đích thật là Tư Mã Như có chỗ bất phàm khi thường lòng cắn nuốt nó sụp đổ. có vô số sương mù từ bên trong hội tụ, ở giữa không trung lại huyễn hóa ra loại hình thái thứ ba quỷ dị. Đó là một quỷ dị sau lưng có cánh, toàn thân đen ngòm tựa như là la sát. Sau khi hình thành, gào thét tứ hứa thành mạnh mẽ vọt tới. Nhưng sau một khắc, thiệt thiềm từ trong mây mù trên bầu trời xuyên thấu qua, đi thẳng tới la sát này. Mặt đất ảnh vực tràn ngập bao trùm cả nó. Từ mã nhiều hóa thành la sát biến sắc, bỗng nhiên né tránh bóng tối và thiết thiềm, nhưng lại không tránh được hứa thành. Hứa thành nhảy ra, khí thế bàng bạc. Trong khi tiếp cận, mặt lấy cổ của la sát quàng vào vách tường bên cạnh. Trong tiếng đổ vang, vách tường sụp đổ, thân thể của la sát cuồng chấn. Đồng thời có rất nhiều sát hỏa từ trong tay hứa thanh tỏa ra, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, bắt đầu luyện hóa. Ngay sau đó, vậy mà trong quá trình luyện hóa này, pháp khiếu thứ 91 trong cơ thể hứa thanh xuất hiện dấu hiệu muốn được mở ra. Từ mã như hóa thành la sát kịch liệt dãy giụa, hứa thanh hư lạnh một tiếng, đặt ở trên mặt đất kéo rất mạnh, phanh một cái, thân thể của la sát này nổ tung. Mắt thấy chỉ còn có sương mù tản ra, kim mô ở giữa không trung hót vang, hít mạnh một cái, nhất thời sương mù lao đến trong miệng, mắt thấy sắp bị cắn nuốt. Nhưng đúng lúc này, những sương mù này đến cuồng hội tụ, xuất hiện loại hình thái thứ tư. Đó là một cự nhân cao chừng trăm trượng, tựa hồ trọng lượng cực kỳ kinh người, lại mạnh mẽ áp xuống mặt đất, ý đồ đối kháng cùng với kim mô. Nhưng hiển nhiên nàng ta còn chưa đủ tư cách. Kim mô lộ ra hàn quang, lần thứ hai cắn nuốt, mà hứa thành cũng đoán lên một cái, cất bước lảo đến. Hắn nhìn về phía hình thái thứ tư của Tư Mã Như này, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vừa rồi hấp thu vậy mà làm cho hắn mở ra một pháp khiếu, điều này làm cho hứa thanh nhìn về Tư Mã Như như nhìn chân bảo. Vì thế sau khi đến, trong lúc cự nhân công kênh khổng lồ dãy rủa, toàn thân hứa thanh âm âm bộc phát sát hỏa, nhanh chóng bao phủ, sau đó lần thứ hai luyện hóa. Hình thái thứ tư của Tư Mã Như biến thành người khổng lồ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ, kịch liệt vùng vẫy, nhưng không cách nào tránh thoát. Mặt thấy hứa thành cùng với kim mô đều đang hấp thu, thậm chí cây bóng trên mặt đất cũng rút ruột nhanh chóng tràn đến. Thiết thiềm càng thêm kích động sắp tới gần. Trong mắt Tư Mã Như toát ra vẻ kinh nghi, không có bất kỳ do dự nào, hình thái thứ tư của bản thân trực tiếp tự bạo. Trong tiếng nổ lớn ngập trời, trùng kích cuồng bạo tứ phương âm ầm quét ngang. Đây là chiến lược tứ hỏa rưỡi tự bạo, trình độ cường hãn của nó rất lớn, hình thành ba động đáng sợ, càn quét khắp đời. Mà mượn hình thái thứ tư tự bạo, một chiếc xương cánh tay màu đen lao ra ngoài bộ hung tỳ. Cánh tay này chính là hạch tâm phân thân của Tư Mã Như. Hiện giờ nàng ta đã nhận thức sâu sắc được sự khủng bố của hứa thành, không muốn tiếp tục rào chiến nữa, vừa xuất hiện liền chạy trốn với tốc độ tối đa. Mà thời cơ nàng ta lựa chọn đích thực đúng là rất tốt. Lực lượng kinh người tự bạo vốn có thể ngăn cản tất cả truy kích, nhưng nàng ta đã phán đoán sai thực lực của hứa thành. Vì thế trong khoảnh khắc sau đó, thân ảnh hứa thành bỗng nhiên lao ra từ trong ba động tự bạo mà bắt tới, tốc độ nhanh như chớp. Trong thời điểm nguy cơ, xương cánh tay của Tư Mã Như tỏa ra hắc quang chói mắt. Nó biết được không có cách nào chạy trốn nên mạnh mẽ xoay chuyển đánh tới đầu của hứa thành. Cùng lúc đó, bài đồng dao quỷ dị lúc trước lần thứ hai từ hư vô quanh quẩn vang lên. Uy lực của một cú lệ này đã vượt qua tứ hỏa. Mặt thấy sắp hạ xuống, nhưng ánh mắt của hứa thành nhau lại, khắc chế ý niệm bay ra lực lượng mạnh đang trong đầu, lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này chính là vật bảo hộ nguyên ảnh lúc trước của Lục gia. Ngày đó, mặc dù trận chiến với hải tinh tộc đã bị hao tổn rất nhiều, uy lực giảm xuống trên phạm vi lớn, không cách nào chống cự được lực lượng nguyên ảnh nữa, nhưng vẫn còn có chút uy năng, chống cự một kích này vẫn có dư. Cho nên trong phút chốc, một kích quỷ dị đến từ Tư Mã Như nện vào tầng phòng hộ của hứa thành. Tựa như lấy trứng chọi đá, tầng phòng hộ chấn động, cánh tay vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện vết nứt. Một tiếng kêu thảm thiết từ bên trong chuyển ra, tay phải hứa thành mạnh mẽ nâng lên, chảo một cái, đem cái xương cánh tay kia bắt tới. Sát hỏa trong cơ thể âm âm bùng nổ, toàn lực luyện hóa. Nhất thời rất nhiều hồn lực từ bên trên xương cánh tay này tản ra, dung nhập vào bên trong cơ thể hứa thành. Hình thành lực lượng mở ra pháp khiếu, không ngừng trùng kích, khiến cho pháp khiếu thứ 91 của hắn trực tiếp mở ra. Dưới sự hấp thu của hứa thanh, kim mô cũng đến thôn vệ, cái bóng cũng nhào lên, thiếp thiên xuyên qua, đâm vào, cũng hấp thu. Thanh âm thê lương từ bên trong xương cốt này truyền ra điên cuồng. Trong khoảnh khắc sau đó, xương cốt trực tiếp sụp đổ, hóa thành tro bụi, pháp khiếu thứ 92 trong cơ thể hứa thanh cũng thuận lợi mở ra. Sau đó, Hắn cúi mạnh đầu, nhìn về phía tro bụi của chiếc giường tản ra bốn phía. Trên những tro bụi này đã không còn ba động, nhưng tồn tại một luồng thần niệm. Thần niệm này nhanh chóng hội tụ, một lần nữa trở thành Tư Mã Như. Chỉ là giờ khắc này, nàng ta đã gần như trong suốt, và lại đang nhanh chóng biến mất. Nàng ta nhìn chăm chăm Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy, càng có sự kinh hãi. Kim mô luyện vạn linh của người không tầm thường, không giống như miêu tả trong tông môn. Những chúng tu sĩ thất huyết đồng tới nơi này đều bị ngươi lừa gạt. Mệnh hòa của ngươi không phải là hai mà là ba đoàn. Pháp khiếu của ngươi càng là kinh người hơn. Mỗi một cái đều có linh hải phạm vi đạt tới 500 trượng. Chiến lực của ngươi không phải là tứ hòa mà là rất gần ngũ hòa. Nếu sau này ngươi có thể mở ra bốn đoàn mệnh hòa, ngoại trừ không có mệnh đăng, ngươi chính là thánh quân tử thứ hai. Ngươi có năng lực che giấu, ngươi mới là đệ nhất thiên kiêu của thất huyết đông. Từ Mã Như lần này đến, nàng ta vốn tưởng rằng đã đủ chân áp Hứa Thành, đón đệ đệ của mình đi, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ đối phương vậy mà che giấu sâu như vậy. Rõ ràng có chiến lược ngũ hỏa, chân áp Từ Mã Lăng chỉ cần làm trong nháy mắt, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý lộ ra manh mối, làm cho người ta có một loại giả dối tựa như đánh một hồi rồi mới chân áp. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là ta, cố ý như thế là để dẫn ta đến? Nghĩ tới đây, Từ Mã Như nghĩ đến lúc trước bị đối phương bắt lấy hấp thù cắn nuốt. Cả đời này của nàng ta chưa từng bị sỉ nhục như thế bao giờ. Bấy giờ tỏa ra sát khí. Ta biết người che giấu, chưa bàn thề của ta xuất quan. Ta đến chấn. Hứa Thành vỗ tay một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Từ Mã Như nhất thời sụp đổ, cũng đem lời nói của hắn bao phủ. Ta không phải là đệ nhất thiên kiêu của thất huyết đồng. Nhìn Từ Mã Như tiêu tán, Hứa Thành đáy lòng thì thầm. Trong đầu quán hiện lên sự thê thảm của Hoàng Nhất Khôn sau khi đến đệ thất phong. Kỳ thật, không chỉ nói người ngoài, coi như là hắn, cũng cảm thấy ở chỗ đệ thất phong ẩn tàng quá sâu, giống như là đội trưởng. Mặc dù mình có tinh thể màu tím khôi phục, nhưng trong thân thể đội trưởng rõ ràng tồn tại phong ấn thần bí đáng sợ. Nhưng hiện tại hắn không biết ở trên đệ thất phong, thật ra đang ngồi ở chỗ đó, hứng chí bừng bừng, cúi đầu nhìn về phía càng 176. Phía sau của lão, đội trưởng ngồi xổm với một quả táo trong tay cắn từng miếng một. Tam Điện Hạ ở một bên cầm một giỏ trái cây trong tay, cười lớn đưa hết quả này đến quả khác cho đội trưởng. Lão nhị, làm sao người có thể quyến rũ tiểu nữ thái tử kia đến tay, dạy sư huynh ta? Cũng không có gì, có thể là ta có mị lực đi. Tam Điện Hạ tươi cười đầy mặt. Chó mà, mị lực của người có lớn hơn nữa, ta nhớ tới. Năm đó lão đầu tử đi vọng cổ đại lục một chuyến, trở về không đến nửa năm, ngươi liền cầm một cái lệnh bài màu trắng từ trên biển bị người đưa tới đây. Cái này đã nhiều năm rồi, lúc ấy người mới 13-14 tuổi, trong mắt đều là cừu hận. Tiểu tử người không phải là đến từ vọng cổ đại lục đấy chứ? Thái tử tiền môn năm đó hình như đã xảy ra chuyện gì lớn. Đội trưởng tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ vẻ mặt như thường, cười mở miệng. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được đại sư huynh. Nhưng mà sư đệ ta thật sự tò mò, đại sư huynh người trùng tu bao nhiêu lần rồi? Đội trưởng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Người đoán xem. Tam Điện Hạ ôn hòa cười, không mở miệng nữa, lấy quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận, nhìn về phía bến cảng 176, cảm khái nói. Tiểu A Thanh này che giấu sâu thật, vậy mà là tam hỏa. Hơn nữa ta cảm thấy tiểu tử này nhất định có đang ẩn tàng. Nếu ta đánh cùng với hắn, hắn có thể chết hay không ta không biết, nhưng đồ vật trong cơ thể ta nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu thật sự có ngày đó, sư tôn, người cũng không thể chỉ cứu hắn mà không để ý tới ta, phải đối xử bình đẳng. Ta chính là đại đệ tử yêu thích của người. Nhị Điện Hạ căn bản là không chú ý đến chiến cuộc, cũng không quan tâm sư huynh đệ với cả sư tôn, cứ ở nơi đó không ngừng cầm ngọc giản cùng với người nào đó truyền âm, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Thật ra quay đầu lại nhìn nhị đệ tử của mình một cái. Ai, nhà đầu ngốc này, kẻ ngốc có phúc ngốc. Sau đó lại nhìn về phía lão đại và lão tam. Mặc dù ngày thường ngoài miệng lão luôn mồm mắng, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thưởng thức đối với đệ tử của mình. Dù sao đây chính là lão đi qua rất nhiều khu vực, từ trong vô số người lựa chọn, tầng tầng sàng lọc, sau đó lại ưu tiên tuyển ưu tú, không ngừng quan sát, cuối cùng tuyển ra lang vương trong lang vương. Bất kỳ một người nào cũng vượt qua điện hạ của những phòng khác rất nhiều. tùy tiện đều có thể trấn áp. Đây cũng là tiêu chuẩn lão thu đệ tử. Thiên kiêu tầm thường, lão trướng mắt. Hơn nữa làm cho lão vui mừng là cảm thấy mấy đệ tử này đã được thân truyền của mình, giống như lão, giỏi tàng phong. Vĩnh viễn sẽ không lộ ra ngoài toàn bộ lá bài tẩy cùng với bí mật. Rất nhiều lúc, người khác cho rằng mình đã nhìn thấu, nhưng trên thực tế chỉ là cố ý lộ ra bề mặt mà thôi. Còn lão tứ kia, trời sinh trẻ dẫu, không cần dạy, không tôi. Thân loạn thế, hung hiểm không biết, nhưng con đường phía trước khó lường, tự nhiên phải dẫu. Và lại thiên kiêu trước kia khó có thể gặp, hiện giờ lại lần lượt đản sinh. Không chỉ có nhân tộc như thế, vạn tộc đều là như vậy. Đây là dấu hiệu trước khi thời đại đến. Đại thời đại, đại cơ duyên, cũng là đại hung hiểm. Chương 242. Mây đen che trăng, giết người đêm khuya. Ngày hôm sau, thiên kiêu của Liên minh Thất Tông hiếm thấy đình chỉ khiêu chiến. Cơ hồ tất cả những người còn lại đều đem ánh mắt của mình nhìn vào bộ hung tì ở bến cảng 176. Cùng nhau trầm mặc, ai cũng hít thật sâu. Hơn nữa trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ cùng với sợ hãi mãnh liệt. Những gì đã xảy ra ở trong bộ hung tì mà họ không biết. Trận pháp thất huyết đồng mặc dù không có hiệu quả trấn áp Tư Mã Như, nhưng ngăn cách hoàn cảnh tuyệt đối không liên quan, nhằm vào bất luận kẻ nào, cho nên trận chiến hôm qua, người ngoài không nhìn thấy tất cả ở bên trong. Chỉ có cao tầng bên trong thất huyết đồng cùng với điện hạ trong danh sách mới có thể thấy rõ. Nhưng mà ngoại trừ đệ thất phong già, trên thực tế, lục phong khác cũng không cách nào nhìn thấy, bởi vì thất già đã quấy nhiễu. Vì vậy mọi người nhìn thấy ở bên ngoài đệ thất phòng là Tư Mã Như bay vào, sau đó không lâu, ngăn cách bộ hung tì tiêu tán, tất cả khôi phục lại như thường. Đệ tử bộ hung tì tản ra đã trở về, toàn bộ hung tì vẫn như cũ. Vẫn là lục tục bắt dạ cưu, vẫn là đưa rất nhiều phạm nhân tới. Duy chỉ có Tư Mã Như là mất tích, đệ Tư Mã Lăng cũng bị giam giữ, chưa từng được thả ra. Mà chiếc thuyền bạch cốt ở bến cảng, vô thành vô tức mất đi sự chống đỡ, tự mình sụp đổ. Cảnh tượng này làm cho tâm thần của mấy thiên kiêu Liên minh Thất Tông nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hành vi đi khiêu chiến các phòng khác đã không còn ý nghĩa nữa. Vô luận là đi khiêu chiến như thế nào, bộ hùng tì của bến cảng 176 này giống như là một cái cây gai đâm thật sâu vào trong lòng bọn họ. Tư Mã Như bị bộ hùng tì trấn áp, Tì Tì rõ ràng cũng bị trấn áp, mà Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông sau khi khiêu chiến đệ thất phòng cũng mất tích. Trước khi mất tích cũng từng nói cho người khác biết gã đi xử lý chuyện về bộ hùng tì Hứa Thành. Tất cả đều có liên quan đến Hứa Thành. Vì thế trong mắt đệ tử của Liên minh Thất Tông, bộ hùng tì bến cảng 176 này tựa như lông đàm hổ huyệt, thần bí khó lường, đồng thời cũng có hung hiểm không thể tưởng tượng được. Nguyên bản mục đích của Liên minh Thất Tông an bài bọn họ đến là để cho họ dựa vào việc khiêu chiến lần lượt trấn áp ý chí của đệ tử thất huyết đồng, khiến cho trong lòng đệ tử thất huyết đồng này nảy sinh một hạt giống kính sợ Liên minh Thất Tông. Mà ngay từ đầu họ cũng đích thật làm được. Theo lần lượt khiêu chiến, đệ tử thất huyết đồng cùng nhau im lặng, âm thầm hơn nữa lòng người hoảng sợ, thậm chí đã có một vài thử tiếp xúc với bọn họ. Nhưng hiện tại họ trấn nhiếp rất nhiều đệ tử thất huyết đồng, đồng thời lại bị bộ hùng tỷ trấn nhiếp. Hứa Thành này chiến lược chân thật rút cuộc là trình độ nào? Tư Mã Như có đi không trở về, tuy tới không phải bản thể nhưng cũng có được chiến lược tứ hỏa rưỡi, trấn áp chúng ta dễ dàng, ở bộ hùng tỷ thì lại bị trấn áp. Đệ thất phòng đây mới là hạch tâm của tất cả thất huyết đồng sao? Thánh quân tử sư huynh không rời đi thì tốt rồi. Trong lúc Liên minh Thất Tông thiên kiêu kinh hãi, đệ tử thất huyết đồng cũng đáng chú ý, tâm tình đều phập phồng. Trong mắt bọn họ, Hứa Thành cùng đệ thất phòng hiện giờ là một cảnh độc tú, tựa như một đạo quang mang sáng ngời chiếu rọi bầu trời. Trong lòng các đệ tử các phòng khác có chút ảm đạm, khiến cho bọn họ khi đối mặt với thiên kiêu vọng cổ đại lục xuất hiện thay đổi cái loại quan niệm bất khả chiến bại này, đồng thời cũng có khát vọng đối với đệ thất phong, hơn nữa sinh ra sùng kính cực cao đối với thất phong chủ. Thậm chí còn vài lời đồn đãi truyền ra ở bên trong thất huyết đồng. Lời đồn nói rằng kết cấu thất huyết đồng sẽ xuất hiện một vài thay đổi, biến hóa lớn nhất trong này chính là sẽ xuất hiện một vị tông chủ. Cho đến nay thất huyết đồng chỉ có phong chủ chứ không có tông chủ. Đệ tử của bảy ngọn núi trên thực tế đều là những ngọn núi tự do, đối với những ngọn núi khác cũng không có quá nhiều sự đồng thuận, mỗi người đều là tự làm, chỉ có đại sự mới hiệp đồng với nhau. Hiện giờ Liên minh Thất Tông đến, tựa như một cái thiết truy thật lớn, từ bốn phương tám hướng oanh kích Thất Huyết Đồng các phòng. Các loại cảm giác mưa gió sắp tới khiến cho tất cả đệ tử dưới áp lực bên ngoài lòng người rung chuyển, các loại tâm tư đều dâng lên. Nhưng loại áp lực này nhìn từ một phương diện khác tựa như rèn sắt, khiến cho những thứ rác rưởi mấy năm nay ẩn chứa trong Thất Huyết Đồng đều bị chấn động lộ ra. Mà tất cả những chuyện này rơi vào trong mắt ngoại tộc cùng với mình hữu đến Thất Huyết Đồng đến thăm. Họ nhìn càng sâu, mơ hồ thấy được vị lão tổ Thất Huyết Đồng kia nắm chắc đối với lòng người. Đây là mượn tay của Liên minh Thất Tông để rèn luyện bản thân. Liên minh Thất Tông hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên đối với việc thiên kiêu các tông không tiếp tục khiêu chiến nữa, không còn thúc giục, nhưng từng điều lệnh về Thất Huyết Đồng lại lần lượt phát ra từ trong Liên minh Thất Tông. Họ muốn tất cả danh sách rơi khỏi các phòng, đặc biệt là đệ thất phòng. Bọn họ cần phải triệu tập tất cả các điện hạ, nhất là điện hạ trong danh sách của đệ thất phòng, đi tới vọng cổ đại lục an bài chức vụ. Những điều lệnh này đều bị Huyết Luyện Tử kéo lại, nhưng Liên minh Thất Tông tựa hồ hạ quyết tâm, một đạo so với một đạo nghiêm khắc, đến cuối cùng trong lời nói còn xuất hiện ý uy hiếp. Rất có thể nếu không nghe lệnh, Liên minh Thất Tông sẽ mạnh mẽ trấn áp. Nhất là hiện giờ Lăng Vân Kiếm Tông, cường thế nhất ở trong Liên minh Thất Tông, lão tổ mở pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, hình thành uy hiếp thật lớn. Mà pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông mở ra, thời khắc có thể bộc phát. Đồng thời thượng tông Linh Hà Cốc của đệ nhị phong cùng với thượng tông Thiên Giám Bảo Tông của đệ lục phong, hai tông môn này cũng mở ra pháp bảo cấm kỵ, tựa hồ là đang uy hiếp. Đồng thời bên ngoài điều lệnh này còn có từng mệnh lệnh yêu cầu Thất Huyết Đồng nộp một nửa bồi thường chiến tranh của hai thị tộc. Liên minh Thất Tông sẽ bố trí bộ ngoại vụ ở trên tất cả các đảo mà Thất Huyết Đồng chiếm cứ. Bộ này gọi là bộ đối ngoại, thực ra là giám sát, thượng giám lão tổ, hạ giám đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thất Huyết Đồng lại có vẻ bình thản, nhưng mà Hứa Thành không quá quan tâm. Một mặt, hắn không cho rằng một đám cao tầng tông môn từ trong dưỡng cổ sinh ra lại bó tay vô sách đối với việc này. Mặt khác, là giữa chuyện tông môn cùng với tông môn, tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài. Liên lụy lợi ích lớn như vậy, lòng người không thể tin, lại càng không cần nhìn mặt ngoài mà nói chuyện. Liên minh Thất Tông cũng không phải là một khối sắt đá. Hứa Thành lẩm bẩm, từ chuyện Liệp Dị Môn, hắn đã nhìn ra điểm này. Trên thực tế, đây cũng là phù hợp với lẽ thường. Một mặt khác, tinh lực của Hứa Thành hiện giờ phần lớn là nghiên cứu tiểu hắc trùng cùng với việc thu lưới dạ cư. Mà trải qua lệnh giới nghiêm cùng với đả kích liên tục trong khoảng thời gian này, năng lực hoạt động của dạ cư ở Thất Huyết Đồng đã bị ép đến cực hạn. Thu lưới lần cuối cùng, đêm mấy ngày sau, rốt cuộc đã đến. Làm tổng bộ của dạ cư ở Thất Huyết Đồng đều đã điều tra triệt để. Một đêm này, thành viên tinh nhuệ của bảy bộ hùng thi toàn bộ xuất động, hình thành làm lưỡi rào sắc bén, trong thời gian thống nhất đồng loạt giết về phía làm tổng bộ của dạ cư. Đồng thời có rất nhiều đệ tử bộ hùng thi phân tán ở trong chủ thành, đầy lệnh giới nghiêm nghiêm khắc đến cực hạn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là khi tổng bộ bị diệt, những dạ cư chạy trốn tứ tán kia cùng bị bắt về quy án. Đây là theo kế hoạch tổng thể của đêm thu lưới dạ cư. Theo gió đêm thổi tới, theo thân ảnh Hứa Thành từ trong bộ ông ty biến cả 176 đi ra. Phía sau của hắn, thân ảnh mấy ngàn đệ tử bộ ông ty đệ thất phóng như ẩn như hiện, thanh âm của Hứa Thành vang lên trong tiếng kèn tiêu diệt dạ cư. Bộ ông ty xuất chiến, sau đêm này, dạ cư Thất Huyết Đồng không còn một tên. Thanh âm của Hứa Thành lộ ra vẻ nghiêm túc, quanh quần bát phương. Mấy ngàn đệ tử bộ ông ty đệ thất phóng đồng loạt mở miệng. Sau đó Hứa Thành ở phía trước gào thét lao đi, mấy phó thì phía sau mỗi người đều dẫn đội mấy ngàn người trong bóng đêm thẳng đến mục tiêu. Đêm này gió lớn, mây che trăng, những nơi đệ tử bộ ông ty đi qua tất cả cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn có một chỗ khách điếm vốn là mở vào ban đêm. Lòng người vẻ hoảng sợ, trong khoảng thời gian này bọn họ đã không cách nào kinh doanh, hiện giờ chỉ có thể ở phía sau cửa lớn đã đóng nhìn thân ảnh đội viên bộ hùng tì đi ngang qua. Trong gió đêm, Hứa Thành đang phóng nhanh về phía trước, mái tóc dài phiêu diêu, nhìn bóng đêm, nhìn tất cả xung quanh. Hứa Thành bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó khi mình vừa mới tới Thất Huyết Đồng. Khi đó hắn cẩn thận đi trên đường, nhìn đám đội viên bộ hùng tì nhanh chóng lướt qua, trong lòng có cảnh giác, có đề phòng, cũng có hâm mộ. Mà bây giờ hắn ở phía trước, phía sau là mấy ngàn đội viên bộ hùng tì, và ở các khu vực khác của chủ thành, các đội viên khác đều đang chấp hành thu lưới. Đã 3 năm rồi. Hứa Thanh lẩm bẩm, tốc độ nhanh hơn. Mà phía sau của hắn, ánh mắt tất cả đội viên bộ ông ty của Đệ Thất Phong nhìn về phía Hứa Thanh đều mang theo sự cuồng nhiệt. Đây là đạo sinh tồn trong loạn thế. Đây là do kẻ yếu sùng kính cường giả. Đồng thời, dấu chân của Hứa Thanh từng bước đi ra cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ theo đuổi. 3 năm trước, Hứa Thanh cũng giống như họ, chỉ là một đội viên. 3 năm sau, Hứa Thanh đã là thị trưởng của bộ hùng ty Đệ Thất Phong. Gió đêm lại lớn hơn. Thời gian không dài, từ xa Hứa Thanh nhìn về phía một đại trạch. Phạm vi nơi này không nhỏ, từng là một sản nghiệp của Đệ Tứ Phong, sau đó bị người mua đi làm câu lan. Nhưng theo lệnh giới nghiêm, nơi này đã không còn buôn bán, dần dần tiêu điều, đèn đuốc bên trong cũng đã ảm đạm. Trong bóng đêm này, chỉ có ánh sáng mờ nhạt. Giết! Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, trong nháy mắt sau đó, mấy ngàn đội viên bộ hùng thì sát khí bùng lên, đồng loạt xông tới, chạy thẳng về phía tòa nhà này. Trong nháy mắt bên trong vang lên tiếng nổ, từng đạo thân ảnh dạ cưu mang theo kinh hoàng tứ tán, nhưng số lượng thành viên của bộ hùng thì về quét bọn họ nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giết chóc vang vọng khắp nơi, mùi máu tươi cũng theo gió bay tới. Hứa Thành không động thủ, mà là đứng giữa không trung nhìn tất cả. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức giết chóc đến từ mấy tỷ khác thu lưới dạ cưu lập tức báo cáo với Hứa Thành. Hứa ty trưởng, cứ điểm thứ 3 kết thúc thuận lợi, đang thanh toán. Cứ điểm thứ 2 tất cả thuận lợi, chém giết dạ cưu trúc cơ địch, dư nhiệt đã báo thanh tra đội, toàn bộ phạm vi diệt sát. Cứ điểm thứ 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Yêu cầu giúp đỡ, trong cứ điểm thứ 4, nghi có tu sĩ Liên Minh Thất Tông Long Vân Kiếm Tông, còn có tu sĩ trúc cơ Tam Hòa dạ cưu. Cơ hồ khi Hứa Thành nhìn thấy tin tức cuối cùng này, trên bầu trời phía xa bạo ra một tín hiệu cầu viện của bộ hung tì. Hứa Thành bỗng nhiên gần đầu lên, thân thể tiến về phía trước một bước, trong phút chốc tốc độ bùng nổ. Cả người khí quán trường hồng bay thẳng đến nơi có tín hiệu, phía sau kim mô huyễn hóa ra. Càng đi về phía trước thì hai cánh càng mở ra, đuôi lửa phiêu tán thành từng tia, ngẩng đầu tê mình, hình thành hỏa hải. Từ xa nhìn lại, lúc này Hứa Thành phía mặc phục diễm ở trên bầu trời, ứng tác đỉnh kích, phòng bất khả đường. Chương 243, vùng đào chạm dạ quỷ. Khí thế bàng bạc, kim mô hiện thế lay động bát phương, đi thẳng đến nơi có tín hiệu cứu hộ. Một thân tuyệt luân, trước mặt yêu dị, hỏa thiêu thương khung. Gần đến bộ hùng thi cầu viện, hỏa quan tuyệt, mưa răng chớp giật, che khuất cả bầu trời. Ngọn lửa bốc lên như sóng lớn, mang theo uy lực vô cùng, trút xuống hơn 4 trong 5 cứ điểm toàn bộ của dạ cưu trên mặt đất. Tiếng nổ vang kinh thiên, đại động đất rung động, biển lửa bao trùm bên trong, từng đạo thân ảnh dạ cưu muốn chạy trốn. Trong khoảnh khắc gào lên thế lương thảm thiết, mặt thường có thể thấy được thân thể đang trở thành tro bụi. Còn có tiếng sụp đổ quanh quẩn, rất nhiều kiến trúc nơi này khi Hứa Thành đến cùng nhau sụp đổ. Nơi này nằm trong khu chủ thành thứ 5, là một căn lầu các phạm vi 3 tầng rất lớn. Ban ngày bán trận pháp, mặc dù không liên quan đến đệ ngũ phòng, nhưng âm thầm vẫn có một ít lùi tới. Về phần đệ ngũ phòng có biết chuyện dạ cưu bị khống chế hay không thì Hứa Thành không quan tâm. Sau đêm nay, nơi này sẽ không tồn tại nữa. Bấy giờ khi hắn đến, bên lửa quét ngang, đội viên bộ ông ty cả đám kích động phấn chấn, hướng Hứa Thành bái kiến. Có hai chiến trường đặc biệt nổi bật, trong đó một chiến trường là 7-8 phó tí của bộ ông ty hiệp lực triệu ra lực lượng trận pháp của tông môn, đang chấn áp một lão già dạ cưu. Lão già này mặc hoa bào, trên mặt đầy vết đồi mồi, trong mắt tỏa ra nộ hỏa, toàn lực vùng vẫy, trong cơ thể còn có tam hỏa bốc lên, khí thế bất phàm. Nguyên bản đối mặt với phó tì trúc cơ nhất hỏa, trong lúc ngắn ngủi có thể chén giết mấy người, nhưng phối hợp với lực lượng chân pháp tông môn khiến cho lão hiện giờ không cách nào chém giết, cũng không thể nào đào thoát. Nhưng quyền hạn của phó tì không nhiều lắm, lực lượng trận pháp trợ xuất không thể đủ để chấn áp triệt để, vì thế bị vây trong giằng co. Và lại mỗi một người đều đang bị thương, nhưng đệ tử thất huyết đồng ai nấy đều xuất thân lang đồng, dưỡng cổ đi ra, sự hung tàn của bọn họ và kinh nghiệm có liên quan. Cho dù đối mặt với hoàn cảnh xấu, cho dù bản thân bị trọng thương, thì vẻ hung ác vẫn nồng đậm như trước. Một chiến trường khác là 4 ty trưởng nhị hòa của bộ hung ty phối hợp với mấy trăm đệ tử lấy trận pháp của đệ ngũ phòng với khốn một người. Người này mặc đạo bào màu vàng, thoạt nhìn 18-19 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, mắt có tinh thần rất bất phàm. Bên cạnh còn có 9 thanh phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, hình thành từng đạo kiếm khí lay động bốn phương. Ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể rõ ràng, vẻ mặt mang theo sự phẫn nộ, đang có ý đồ đánh vỡ trận pháp lao ra giết người. Và lại trận pháp tông môn thất huyết đồng đối với người này không có hiệu quả, cho nên bộ hùng thì chỉ có thể dùng trận pháp để ngũ phong. Hơn nữa mấy trăm đệ tử gia trì trận pháp mới miễn cưỡng về khốn gã, nhưng hiển nhiên kiên trì không được lâu. Bấy giờ ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, giống như đã đến cực hạn. Hứa Thành đến, tựa như thiên lôi oanh kích vào nơi này, biển lửa bốc lên làm cho lão già hắc bào tam hòa cùng với đệ tử Long Vân kiếm tông phải biến sắc, nhất là người thứ hai tâm thần chấn động. Gã biết Hứa Thành cũng hiểu được đối phương rất đáng sợ. Phát hiện Hứa Thành không để ý tới lão già kia, sau khi lao thẳng đến mình, phi kiếm bốn phía thanh liên Long Vân kiếm tông tản ra kiếm khí có chút loạn, hơn nữa trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói. Hứa Thành, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thuộc hạ của người đánh chết Dạ Cưu, không liên lụy đến ta. Ta không có quan hệ cùng với Dạ Cưu. Cơ hồ khi thanh niên này mở miệng, thị trưởng bộ hùng ti đệ tam phòng vây quanh gã, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, trên người có thường thế, nhanh chóng mở miệng nói. Hứa Thành, lúc mới vừa rồi vây bắt Dạ Cưu, người này đang thương lượng cùng với đầu sỏ, nội dung không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là đi ngang qua. Hứa Thành gật đầu một bước đi ra, phất tay. Tu sĩ bộ hùng ti vây công thanh niên Lăng Vân kiếm tông, bị một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra. Trong khoảnh khắc trận pháp rút lui, mà thân ảnh của Hứa Thành cất bước đi về phía thanh niên Lăng Vân kiếm tông kìa. Thanh niên Lăng Vân kiếm tông sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thành, Thánh Quốc Tử là sư huynh của ta, nếu ngươi đả thương ta, hắn tất trảm ngươi. Ta. Thành gầm thanh niên này còn đang quanh quẩn, thì Hứa Thành mặt không chút thay đổi bước lên trước mặt, tốc độ cực nhanh, không để ý đến phi kiếm của đối phương. Thanh niên Lăng Vân kiếm tông này căn bản là không cách nào thấy rõ hay phản ứng. Dưới tay phải của Hứa Thành đã nắm lấy cổ của người này, hung hăng ấn xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất vỡ vụn, thanh niên Lăng Vân kiếm tông này thất khiếu chảy máu, và đoàn mệnh hỏa trong cơ thể trực tiếp bị dập tắt đi hai đoàn. Trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, vừa muốn giãy giụa khống chế phi kiếm bốn phía đến, nhưng tốc độ của những phi kiếm này quá chậm. Sau một khắc, Hứa Thành đã bắt thanh niên này từ trên mặt đất vung về phía sau. Nhất thời tiếng răng rắc quanh quẩn trong cơ thể thanh niên này, và tiếng kêu thảm từ trong miệng của thanh niên này truyền ra. Tất cả vị trí toàn thân của gã đã vỡ nát không ít, máu tươi trong cơ thể hỗn loạn, một đoàn mệnh hỏa cuối cùng cũng đều không thể chống đỡ, cũng sắp bị dập tắt. Khi rơi xuống đất, máu tươi của gã phun ra, trực tiếp trọng thương. Không cần Hứa Thành phân phó, lập tức có đệ tử bộ hùng tỳ tiến đến bắt giữ phòng ngấn. Đúng lúc này, mấy phó tỳ về khốn lão già Dạ Cưu không biết triển khai thủ đoạn gì bảo mệnh. Theo một tiếng nổ vang, ở chỗ bộc phát cường hãn ba động, loại sinh sinh chấn động mọi người. Hơn nữa nhanh chóng lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này rắc một tiếng vỡ vụn, khiến cho tông môn đối với trận pháp chấn áp của gã có chút buông lỏng. Mượn cơ hội này, Dạ Cưu hắc bào lao ra, trong nháy mắt mang theo vẻ hoàng sợ, lao về phía xa, và lại phương hướng chạy trốn chính là đỉnh núi của thất huyết đồng. Hứa Thành quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối phương là ai hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được bộ dáng của người này là huyễn hóa ra, không phải là chân thân. Mà ngọc giản khiến cho trận pháp tông môn buông lỏng trấn áp là một cái thân phận lệnh bài. Bình thường uy lực của trận pháp trấn áp cũng không phải dễ dàng như vậy có thể buông lỏng. Có thể làm được điểm này chỉ có thân phận chân chính của đối phương là đệ tử thất huyết đồng. Dạ Cừu có thể ở trong chủ thành thất huyết đồng, không có khả năng sau lưng không có đệ tử thất huyết đồng tham dự. Điểm này Hứa Thành rất rõ ràng, hắn cũng không có ý định vạch trần hay đào bới việc này. Trước mắt nhìn thân ảnh đối phương càng lúc càng xa, vẻ mặt Hứa Thành như thường, một bước đạp không, lạnh lùng nhìn về phía bên dưới, tay phải giơ lên. Trong ánh mắt tiếp theo, một hư ảnh thiên đao thật lớn bỗng nhiên ở trên bầu trời đỉnh đầu huyễn hóa ra. Đao này kinh thiên, khí thế bàng bạc, trong nháy mắt xuất hiện khiến cho phong vân biến sắc. Từng trận túc sát mãnh liệt khuếch tán ra ngập trời, làm cho tất cả mọi người cảm thụ vẻ mặt đều thay đổi. Nhất là một vài đệ tử Liên Minh Thất Tông chú ý đến một trận chiến này, có người lập tức nhận ra, kinh hô một tiếng: Thái Thượng Nhất Đao! Tiếng kinh hô như ẩn như hiện. Hứa Thành nhìn lão già Tam Hòa đang nhanh chóng chạy thoát, đã sắp không nhìn thấy thân ảnh, tay phải mạnh mẽ hạ xuống. Trong phút chốc, thay thường nhất đạo bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ chém về phía lão già Dạ Cừu, tốc độ cực nhanh. Phi tinh trảm nguyệt, trường hồng quán không, âm âm tiếp cận. Từ xa nhìn lại, phảng phất thiên đao này có được vĩ lực to lớn, khiến cho bầu trời ảm đạm, phong vân cuốn đồng. Ánh sáng rực rỡ trong đêm tối này trở thành ngôi sao sáng chói mắt. Một đào hạ xuống, tám phương chấn động. Lão già Dạ Cừu đang nhanh chóng chạy trốn, vẻ mặt hoảng sợ, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt toàn lực, như muốn chống cự nhưng đã vô ích. Theo đào quang đuổi theo, ở trước mắt chợt lóe lên, toàn thân của lão cuồng chấn, trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng và chua xót, thì thào: "Thì ra ngươi còn có thái thường nhất đạo này." Sau một khắc, mi tâm của lão xuất hiện vết nứt, vết máu này nhanh chóng lan tràn qua mũi, qua hai môi, qua đến cằm, cho đến khi từ ngực, rồi lan tràn ra toàn thân. Tiếp theo, rất nhiều máu tươi phun ra, thân thể của lão ở giữa không trung trực tiếp hóa thành hai nửa. Sau đó, trong tiếng nổ vang, lần thứ hai hai nửa thân thể này vỡ vụn, cho đến khi trở thành một mảnh huyết vụ mà rơi xuống đất. Với tu vi hiện giờ của Hứa Thành, bày ra một đào thái thương này so với trước kia sắc bén hơn rất nhiều. Một đào hạ xuống chém giết tam hỏa, tất cả người nhìn thấy ở trong chủ thành đều trầm mặc. Cùng lúc đó, cách nơi lão già hắc bào tam hỏa tử vong không xa, trên một con đường, đang có một đội đệ tử bộ ông tì nghiêm khắc kiểm tra tất cả người tới lui ban đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là đem những Dạ Cừu chạy ra bốn phía truy bắt quỷ án. Trong khi tổng bộ bị diệt, trong quá trình điều tra truy sát thiên la địa võng, những dư nghiệt Dạ Cừu này không còn chỗ trốn, không có khả năng chạy thoát. Nhưng mà dưới lệnh giới nghiêm, vẫn sẽ có đủ loại nguyên nhân người bình thường không thể không ra ngoài. Thì như hiện tại, trước mặt đệ tử bộ ông tì, một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang đứng, vẻ mặt khẩn trương, thân thể hơi run rẩy. Thiếu niên này hôm qua vừa mới đi tới Thất Tuyết Đồng, ban ngày hôm nay qua khảo hạch mới bái vào đệ lục phong. Bởi vì cầm cấp độ lệnh bài cũng khá, cho nên y được an bài đi đưa tin bộ ông tì đệ lục phong. Hiện giờ trên đường trở về chỗ ở, y bị đệ tử ngăn cản điều tra, mà trong lúc điều tra này, y nghe được tiếng kêu thê lương trên bầu trời, cũng nhìn thấy đầu sò của Dạ Cừu bị một đao chém rơi giữa không trung, cả người sụp đổ. Một đao kia làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của y đều rung động, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng thật sâu, càng có sự sùng kính không cách nào hình dung. Đó là thị trường Hứa Thành của bộ ông ty đệ thất phong, là nhân vật tuyệt đỉnh cho bộ ông ty Thất Huyết Đồng chúng ta. Thấy thiên kiều trước mặt này kính sợ, đệ tử bộ ông ty một bên lục soát y, từ xa nhìn thương khung truyền đến một đao kia, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt mở miệng, sau đó vung tay đối với đội viên bốn phía. Tiểu gia hỏa này là một người một nhà, các người thu liễm một chút, đừng dọa tiểu gia hỏa sợ hãi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt Dạ Cừu. Mệnh lệnh của Hứa Thanh đại nhân là trước khi trời sáng, trong chủ thành một tên cũng không còn. Còn có người, tiểu tử kia nhanh chóng trở về, tối nay không yên ổn đâu. Các đệ tử bộ ông ty ai nấy đều phấn chấn, nhanh chóng rời đi. Chỉ có thiếu niên kia đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng trên bầu trời, lúc này chậm rãi tiêu tán, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng thật sâu. Không biết lúc nào ta có thể được như vậy. Trong lúc lầm bầm, thiếu niên nhanh chóng đi xa, đáy lòng bất chi bất giác đã chôn xuống một hạt giống trở thành cương giả. Hết chương 243, chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức Momo hoặc banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.